Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 77, tới gần. Mùng 5 tháng 6, Bắc Tiến hạm đội sau khi xuất phát ngày thứ 3, hạm đội chủ lực tiến chiếm đại đảo ngày thứ 2. Triệu Nhiên tại Nam Trực Lệ hiệu chiến hạm trên nhận được Dung Nương thư nhà. Cái này Phong Phi Phù thư nhà thông qua Đông Hải Tổng đốc khu thiết lập 5 nơi trạm trung truyền. Cực kỳ thuận lợi đến Triệu Nhiên trong tay. Tốn thời gian không đến 2 ngày. Chủ yếu hủy hoãn, vẫn là đang bay phù thư tin trung truyền sắp xếp bên trên. Triệu Nhiên tuy là Đông Hải hạm đội tổng cố vấn, nhưng bởi vì thư nhà, nhãn hiệu, phần này phi phù vẫn là xếp tại khẩn cấp quân báo cùng trọng yếu công văn về sau, đợi truyền. Mỗi một đứng, đợi truyền 2 đến 3 canh giờ. Liền đến trễ đến ngày thứ 2, nhưng phi phù trạm trung truyền tầng tầng thiết trí. Đích thật là lệnh đạo môn đối Đông Hải lực độ trưởng khống tăng cường rất nhiều. Cái này phong thư nhà không có gì sự tình khẩn yếu. Chủ yếu là giảng chính Dung Nương cùng thần bảo tình hình gần đây. Cùng lão sư Giang Đằng Hạc, đại sư huynh Ngụy Chí Chân bắt đầu thay Triệu Nhiên kết thúc công việc. Dựa theo Triệu Nhiên sớm an bài, Long Khánh 9 năm thập phương Tùng Lâm truyền pháp chiêu ghi chép danh ngạch. Các tỉnh đều là 100 tên, giảm bớt một nửa, từ Giang Đằng Hạc cùng Ngụy Chí Chân phụ trách đã cho thi qua 1.600 tên thập phương. Tùng Lâm đạo sĩ đánh vào quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ Giang Đằng Hạc có, truyền cho Ngụy Chí Chân là được. Hai cái đại luyện sư cùng một chỗ động thủ, nhân số mất đi một nửa, có lẽ còn là nhẹ nhõm. Triệu Nhiên trước khi đi cũng đem công đức tu hành pháp trước 3 chương truyền cho lão sư cùng đại sư huynh. Mời bọn họ thay mặt truyền. Nói xong những việc này, Dung Nương còn nâng lên chân sư đường một chút động tĩnh. Nửa năm qua này, đạo môn tổng thể coi như bình tĩnh. Nạp Chân Tiên đồng cùng Trương Nguyên Cát đều không có quá lớn cử động. Các tỉnh đều không khác mấy hoàn thành Thiên Tôn Điện cùng Trời Tôn Thần Tượng kiến thiết, bao quát Tông Thánh Quán cùng Tùng Phiên các nơi cung viện. Đương nhiên, Đại Quân Sơn tu chính là Huyền Đàn Điện, chính diện vẫn như cũ là Huyền Đàn Nguyên Soái Triệu Tài Thần. Triệu Tài Thần phía sau mới đơn độc dựng lên Nạp Chân Thiên Tôn tượng thần. Dung Nương nói, mấy tháng này dân gian đại hưng bái tự Nạp Chân Thiên Tôn chi phong, thậm chí an trạch, cầu phúc, cầu tử các loại cũng bắt đầu chuyển cầu vị này thượng tiên. Đối Nạp Chân Tiên đồng thiếu chút lòng kính sợ. Triệu Nhiên lúc này liền đang suy nghĩ, vị này thượng tiên hiện tại tụ tập bao nhiêu bạc, khoản này hiện ngân hắn cầm đi luyện hóa thành hạt cát về sau, đối Đại Minh kinh tế sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng có chút lo nghĩ, đối chiếm đoạt Doanh Châu lại nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Thư nhà cuối cùng trượt xuống một tấm ảnh chụp, tấm hình là Dung Nương ôm thần bảo, ngay tại hướng Triệu Nhiên mỉm cười. Triệu Nhiên nhìn chăm chú thật lâu, trịnh trọng cất kỹ, đi ra phòng chỉ huy, đi vào chiến hạm trên cầu tàu, nhìn về phía xa xa bên bờ. Trên cầu tàu đã đứng đầy bộ chỉ huy cao tầng, đám người vây quanh Trần Thiện Đạo, đang đợi sắp bắt đầu đăng lục. Gặp Triệu Nhiên ra, Trần Thiện Đạo chào hỏi, Chí Nhiên mau tới, nghe Lương đạo hữu nói một chút Doanh Châu người thần cung. Trần Thiện Đạo trong miệng, Lương đạo trưởng, liền là năm đó bị phái đi Lạc Diệp đảo thành lập đạo môn tại Đông Hải tòa thứ nhất đạo miếu Lương Tiêu Du, thân phận chân thật của hắn, chính là Tam Thanh các chấp sự, bây giờ đạo miếu đã ở Đông Hải các đảo mọc lên như nấm. Lương Tiêu Du cùng Luân Mang đệ cái này đối song tu đạo lữ liền bắt đầu hành trình mới. Chủ động xin đi, hiệu lực quân trước, dự định tại Doanh Châu trên vùng đất này, tiếp tục viết kẻ khai thác phần mới. Triệu Nhiên đối Lương Tiêu Du vẫn là rất bội phục, Từ Gia Tĩnh 29 năm cái này đôi đạo lữ đồng thời tấn cấp Đại Pháp Sư về sau. Long Khánh 9 năm tháng 2, bọn hắn lại song song phá cảnh luyện sư. Có thể nói phu sướng phụ tùy, nhất trí trong hành động đến kinh người. Triệu Nhiên đã từng tự mình hướng Lương Tiêu Du tìm hiểu qua vợ chồng bọn họ thành công bí quyết. Đáng tiếc làm người trong cuộc, Lương Tiêu Du thân ở Lư Sơn lại không biết bộ mặt thật. Đối Triệu Nhiên đặt câu hỏi không cách nào cho hữu dụng trả lời. Lệnh Triệu Nhiên có chút tiếc nuối, có đôi khi Triệu Nhiên cũng nghĩ, hẳn là Lương đạo hữu của mình quý, không muốn ngoại chuyện, đương nhiên. Đây đều là để lời nói với người xa lạ, coi như Lương Tiêu Du che giấu, Triệu Nhiên cũng không cảm giác đến người ta có cái gì không đúng. Loại chuyện này xác thực không tốt truyền ra ngoài, giờ phút này thấy là Lương Tiêu Du giới thiệu tình huống. Triệu Nhiên vội vàng chen vào, nghiêm túc lắng nghe, hướng Triệu Nhiên chắp tay ôm quyền. Lương Tiêu Du tiếp tục nói, mới vừa nói. Doanh Châu Thần Cung có không ít bè cánh, nhưng những năm này, các phái các tông đã tiêu trừ phân tranh, dắt tay kháng địch, đây là Doanh Châu người tác chiến chủ yếu đạo pháp chèo trống. Nó đặc điểm chủ yếu có hai cái, một là mời thần quỷ rất nhiều, danh xưng 800 vạn thần linh, nhưng trong mắt của ta, phần lớn tính không được thần linh. Đơn giản là sơn tinh mộc quái yêu thú u quỷ mà thôi. Có thể thành yêu ma. Pháp lực phần lớn không cao. Thắng ở số lượng nhiều người. Triệu Nhiên chen vào nói. Giống như cùng tổ thiên sư trảm yêu trừ ma trước đó Trung Nguyên tương tự. Lương Tiêu Du gật đầu. Triệu đạo trưởng một câu nói chúng. Hoàn toàn chính xác cực kỳ tương tự. Nhiều loại tại vu. Ta Trung Nguyên đại địa bởi vì tổ thiên sư vệ đạo. Tại yêu ma trong núi thây biển máu giết ra tươi sáng càn khôn. Nhưng Doanh Châu nhưng không có tổ thiên sư. Vì vậy yêu ma hung hăng ngang ngược. Triệu Nhiên nói, thứ hai đâu? Lương Tiêu Du nói, thứ hai, thần quan đẳng cấp cao nhất người. Là lớn cung ti, đại khái tương đương với luyện sư tiêu chuẩn. Hắn hạ vì quyền cung ti, trình độ ước chừng tại Đại Pháp Sư đến Kim Đan Pháp Sư ở giữa. Phía dưới còn có tam giai, ước chừng là hoàng quan trở xuống. Mặc dù thần quan nhóm tu vi không cao, nhưng pháp thuật rất là kỳ quỷ. Không chú ý, rất dễ dàng mắc lừa. Ta tháng này một mực tại là hạm đội cùng trong quân tu sĩ giảng giải Doanh Châu thần quan nhóm pháp. Thuật. Hy vọng tận lực giảm bớt bên ta tu sĩ thương vong. Trên một điểm này, Thanh Khâu chi chủ coi như tuân thủ ước định, hướng chúng ta làm thông truyền. Bất quá ta người cho rằng, vẫn là Lam đại luyện sư tương đối am hiểu. Đám người ngay tại trên cầu tàu đàm luận Doanh Châu, thần cung bên trong thần quan. Nói xong thần quan lại phân tích võ sĩ. Nhìn xem chung quanh thùng đựng hàng trên thuyền đứng đầy kinh doanh cấm quân. Bất chi bất giác qua gần nửa canh giờ. Đến giờ mùi ba khác. Triệu Nhiên thả ra Nam Quy số 2 quân sơn khoa học kỹ thuật tại khí phủ các duy trì dưới đẩy nhanh. Tốc độ hoàn thành sản phẩm mới. Từ tiểu điền nguyên trên thành không trở lại. Từng chương phun ra mới nhất ảnh chụp về sau. Lúc này mới trở về buồng chỉ huy. Cẩn thận nghiên cứu những hình này. Nam Quy số 2 là tại Tiểu Điền Nguyên trên thành không cao 80 trượng độ hoàn thành quay chụp. Ảnh chụp rất rõ ràng. Trong thành Doanh Châu quân như thế nào bố phòng. Trọng binh tụ tập ở nơi nào. Đều đập đến rõ ràng. Trên đầu thành pháp nỏ. Ném đá pháo. Chờ thủ thành khi giới phân bố vị trí đều tận ở trong đó. Căn cứ ảnh chụp biểu hiện. Doanh Châu quân không có ở ngoài thành lãng phí binh lực, mà là thanh bích khắp nơi, đem quân lực đều điều vào trong thành. Trong thành trời thủ các hạng dày đặc nhất, ước chừng 3.000 đến 5.000 người, hẳn là làm cơ động binh lực. Một hoàn cùng hai hoàn trên tường thành binh lực rất ít. Chủ lực đều tại ba hoàn trên thành cùng dưới thành, nơi này cũng là tầng ngoài cùng thành khuếch. bốn phương tám hướng đóng giữ ước chừng hơn 6.000 người. Ba hòm bên ngoài có đại lượng tung hoành vãng lai hào vùng dậy, cùng loại với hộ thành câu. Cả tòa thành trì cơ bản lấy tường đá làm chủ, dựa vào dương rễ núi Diên là tường cao nền tảng, thành cũng liền trúc đến phá lệ cao, gần như ba trượng nhiều. Bởi vậy tại toàn bộ Doanh Châu đều thuộc về danh thành Kiên Thành, nhưng ở tra xét hạm đội trong mắt, bất quá là trò trẻ con thôi. Cùng Đại Minh so sánh, Tiểu Điền Nguyên cũng chính là cái hơi lớn hơn một chút huyện thành. Gặp hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Trần Thiện Đạo hạ lệnh, hạm đội nhổ neo, bắt đầu tới gần bờ biển. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.